Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, người tới không có ý tốt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân tương đương nghe nói ngươi trường không vô kỵ thiếu niên anh tài. Mỗ gia tự nhiên muốn tới nhìn một cái, mặt khác còn có càng quan trọng một chút, mà thi vương việc. Đương vì ta sở hành chi muốn cũng, cái này Đông Phương Bạch tiền mặt một đoạn, nói âm dương quái khí, thiếu niên anh tài bốn chữ, đặc biệt tăng thêm ngữ khí, tổng làm người cảm thấy là châm chọc, mặt sau một đoạn lời nói, nội dung nhưng làm trường không vô kỵ đám người vạn phần nhíu mày. Mà thì vương sự tình, không nên ngoại chuyện mới đúng không? Các vị viện trưởng còn có Tiếu thành chủ những người đó, đều là cùng chính mình ước pháp tam chương. Hắn Đông Phương Bạch, rốt cuộc vì sao biết được? Trường không vô kỵ nội tâm quay nhanh, suy nghĩ như điện, xuyên thấu qua biến mất đoạn thành chủ. Tựa hồ tìm được rồi đối phương biết được ngọn nguồn, lại nghe một chút đối phương này cổ quái miệng lưỡi. Trường không vô kỵ trong lòng căng thẳng tựa hồ. Này Liêu, người tới không có ý tốt nột, tống giam viện cùng các vị viện trưởng nhóm, cũng tựa hồ cảm nhận được trong đó nội tại, từng người cau mày chung, lại cũng không dám đắc tội đối phương. Này Đông Phương Bạch không chỉ có thực lực cao tuyệt, hắn còn có cường đại bối cảnh. Giờ phút này, tống giam viện nhỏ giọng đối mọi người nói, tiểu tâm ứng đối hắn, ta quay lại tìm viện trưởng đại nhân. Tùy ý hắn Đông Phương Bạch vẫn là Đông Phương Hắc, đều không thể gây sóng gió. Lời này rơi xuống đất, tống giam viện đã nhanh chóng rời đi. Trường không vô kỵ cũng biết hiểu, viện trưởng nếu đánh ra chân thật thân phận, xác thật có thể trấn áp hết thảy. Cổ thành đại gia tộc tộc trưởng, bệ hạ đều phải nể tình. Đông Phương Bạch tính cay rắm, nhìn lại cách đó không xa, cũng không như thế nào đương một chuyện Diệp Ngọc xấu sư tỷ. Trường không vô kỵ trong lòng càng vô áp lực, tựa hồ chính mình bối cảnh chỗ dựa cũng ở ẩn chung trở nên tương đương khổng lồ sao. Bất quá ở tuần tra mọi người thời điểm, trường không vô kỵ vẫn là có chút kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Hàn tiểu tử này vẫn luôn là đi theo chính mình mới đúng vậy, chính là hiện tại hắn như thế nào không thấy? Ân nương đương Mộ Dung Thanh Hàn cũng là hoàng thành người, hẳn là nhận thức cái này Đông Phương Bạch đi. Hắn có thể là ở trốn tránh này Liêu, vì sao nguyên do? Rời nhà trốn đi sao? Trong lòng các loại tự hỏi, còn có này trước mắt trạng huống, bất quá đều là ngay lập tức mà thôi. Ngẫm lại đối phương khả năng tới tìm cha, trường không vô kỵ cũng liền không có cái gì hảo tâm thái. Nguyên bản còn có điểm khiêm cung thái độ, lúc này cũng thu lên. Một tay bỗng nhiên vung trong thân thể bảo kiếm, lăng không hiện hóa, cả người thả người nhảy. Trường kiếm dựng lên, càng đồng thời, hắn còn lấy hiện giờ cùng cấp huyền vũ cảnh cường hãn thực lực. Đem Yên Nhiên, Hàn Linh Linh, Diệp Ngọc Xấu, tam nữ mang theo đi lên. Tiểu tử này hiện tại cũng là cố ý đi mặt dài. Hắn ở phía trước mang chúng nữ đi lên, dư lại mấy đại viện trường cũng đi theo phía sau hắn lên không dựng lên. Vào giờ phút này, ẩn gian thế nhưng đem hắn coi như dẫn đầu người. Trường không vô kỵ tư thái cũng ở nháy mắt tiêu thăng. Tứ đại công tử Đông Phương Bạch đại nhân, dù chưa nghe nói, nay thấy có thể nói thiên nhân cũng. Trường không vô kỵ nói, cũng là có chiều sâu. Chưa nghe nói, này thuyết minh gì? Lão tử căn bản không quen biết ngươi, chỉ là hôm nay mới biết được mà thôi. Đối diện Đông Phương Bạch, thần sắc lập tức liền không hảo. Này không chỉ là bởi vì đối phương không quen biết nói, mà là đối phương bên cạnh ba nữ nhân Diệp Ngọc Xấu, xuất trần như tiên, Âu Dương Yên Nhiên, đẹp như thiên tiên, Hàn Linh Linh, nụ hoa đãi phóng, nhân số tuy rằng so với chính mình thị nữ thiếu, chính là bộ dáng này, tùy ý một cái, đều có thể đem các nàng bốn người nghiền áp. Ở đối phương cùng ngồi cùng ăn lăng không đứng thẳng khi chỉ cần xem tùy tùng. Thế nhưng cứ như vậy áp xuống chính mình cách điệu. Này nho nhỏ Phi Vân Thành, như thế nào sẽ có như vậy nhiều cực phẩm sắc đẹp? Đáng giận a, hắn có loại cảm giác này. Phía dưới người nghị luận, tự nhiên cũng đi theo tới. Ai ai ngươi xem, Vô Kỵ sư huynh bên cạnh các nữ hài tử, chính là các có thần thái đâu. Hảo Mỹ, người là Mỹ, bất quá ngươi không thể kêu sư huynh. Phải biết rằng hắn lập tức chính là viện trưởng đại nhân. Đối nha, nhà chúng ta Vô Kỵ, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Theo ta thấy, chỉ bằng hắn trong khoảng thời gian này nội thành tựu, tương lai Đông Phương Bạch công tử, chưa chắc so được với chúng ta Vô Kỵ viện trưởng. Ngươi nhỏ giọng điểm, hiện tại vẫn là Đông Phương Bạch lợi hại. Nói như vậy đừng hại Vô Kỵ viện trưởng. Chính là, đừng nói nữa, nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự đi. Mọi người nghị luận lời nói, kỳ thật trốn chỗ nào đến quá Đông Phương Bạch lỗ tai. Hắn sắc mặt, càng thêm không hảo, bất quá ngẫm lại hắn được đến tin tức. Nhìn lại trường không Vô Kỵ chỉ có khi võ thất trọng thiên ngoại tại hiện hóa. Đông Phương Bạch thật đúng là đối hắn, dâng lên vô cùng kiêng kỵ. Người này nếu là lên, thật sự khó lường, cần thiết sáng nay trừ bỏ. Chúng ta cũng ít nói chút lời khách sáo. Nhạc Trấn Hoa, nghe nói bị ngươi thu phục, ngươi còn có thể giải trừ ma thi người máu ảnh hưởng. Việc này thật sự, Đông Phương Bạch chính xác dò hỏi. Đối với hắn loại này vấn đề, trường không Vô Kỵ cũng không cần thiết giấu giếm. Lập tức gật đầu trả lời. Không tồi, đúng là như thế. Ân, Đông Phương Bạch vào lúc này gật gật đầu. Theo sau lại tiếp tục nói. Ta tiểu võ thánh, từ trước đến nay sầu lo thiên hạ chi ưu, giải trừ thủ đoạn rốt cuộc thấu triệt cùng không? Còn cần làm ta xem một chút. Đông Phương Bạch lời này nói xong về sau, thế nhưng trực tiếp lấy phủi tay, cũng không biết nơi nào tu hành thần thông. Một người cảm nhiễm thập phần nghiêm trọng, cơ hồ muốn trở thành chân chính ma thi người võ giả. Xuất hiện ở không trung phía trên, tức khác, toàn bộ Phi Vân Thành cùng Thánh Võ Học Viện đã có thể tạc nồi. Ma thi người hơi thở, thật sự là quá mức âm u. Cũng có người sáng suốt, nét có thể nhìn ra đây là mạnh mẽ nuôi trồng thủ đoạn. Như thế diệt sạch nhân tính cách làm. Quả thực không phải người. Hơn nữa nghe bọn hắn lời nói, giống như còn không ngừng một cái. Cái kia Nhạc Trấn Hoa, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Ma thi người phóng thích không trung, bực này cùng trước tiên đối ngoại tuyên bố chuyện này. Trường không Vô Kỵ cau mày, thập phần không vui nói. Muốn xem liền bãi, vì sao như thế trắng trợn táo bạo ra tay? Người cũng biết, này sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Này chất vấn rất có đạo lý nơi đây. Đã là rút dây động rừng làm, Hàn gia khẳng định muốn nháo sự lại truyền sắp xuất hiện đi. Những cái đó mặt khác thành trì, đồng dạng tiếp nhận rồi ma thi vương gia chủ, còn có thể làm trụ sao? Chính mình cái này có thể giải độc người, ẩn ẩn gian liền trước tiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bản thân hết thảy ý tưởng kế hoạch đều bị thứ này cấp làm cho nát nhừ. Đông Phương Bạch hiện tại cười thực âm hiểm, hắn muốn chính là loại kết quả này. Nhưng vào lúc này hắn còn lấy cam đoan miệng lưỡi nói, ngươi thả yên tâm, Hàn gia loại này tiểu gia tộc sớm đã ở ta khống chế chung, giải độc thủ pháp cứ việc xử đến đây đi. Âu Dương Yên Nhiên tú mỹ khẩn thốc, nhẹ nhàng dựa vào trường không Vô Kỵ bên tai, có chút sầu lo nói, người này không bình thường, hiểu lý lẽ ngầm, đều ở nhằm vào ngươi. Hơn nữa đột nhiên nhúng tay chuyện này, ta xem hắn là muốn đem công lao toàn bộ cướp đi đâu. Trường không Vô Kỵ gật gật đầu, này đó hắn cũng là xem thông thấu, xoay người có chút bất đắc dĩ đối Yên Nhiên đáp lại nói. công lao ta cũng không để ý. Ta chỉ là thuần túy tưởng cứu người. Mà giờ phút này việc đã đến nước này, ta khó hiểu người này độc. Tựa hồ cũng không có lựa chọn, làm người lo lắng, chỉ là không biết hắn tưởng từ nơi nào làm hại với ta a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.